xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 2, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo một. Góc truyện audio.com, thanh âm nó tràn ngập oán khí và nồng đậm hối hận. Đã giá trị nhân phẩm âm vô cực thì phải là cái loại người táng tận lương tâm gì rồi, cô đã làm cái chuyện táng tận lương tâm gì? Thanh âm trẻ con có vẻ thập phần lạnh lùng và nghiêm khắc cứ như Mộ Ngôn thật sự là một tội nhân vậy. Mộ Ngôn, cũng chỉ đi sang đường không đỡ bà cụ già, đi giữa đường gặp chuyện bất bình bồi thêm một đao, rất nghiêm trọng, trời của tôi. Sao cô thiếu đạo đức như vậy, nga nga, chủ thần của con, xin tha thứ cho khuyết điểm của con, đã lỡ khê ước với một ký chủ bại hoại đạo đức như vậy. Đạo đức bại hoại, Mộ Ngôn nhướng mi, hồi ức lại vô số thời đại mình đã trải. Qua, giống như, trừ những lần đó ra, cũng không có làm chuyện gì táng tận lương tâm, bại hoại đạo đức đi, tôi vừa mới tưởng đâu cô là vương giả, ai ngờ cô lại là thứ đồng thau, hệ thống bỗng nhiên khôi phục bình thường, bắt đầu trào phúng Mộ Ngôn. Mộ Ngôn, tôi đẳng cấp trong game, xác thật là vương giả, vinh quang 100 sao. Hệ thống, tiểu tỷ tỷ, trở lại chính sự, chúng ta nhiệm vụ chính là xuyên qua vô số vị diện, hoàn thành nhiệm vụ được tuyên bố, hệ thống lương thiện đáng yêu, có phẩm vị giống như chúng tôi, nhiệm vụ được tuyên bố thường rất đơn giản, nhưng xét thấy chỉ số nhân phẩm của cô quá kém, tôi phải cho cô thêm một điều kiện, không cho tự tay giết người. Chỉ số nhân phẩm đều đã âm đến vô cực, hệ thống cảm thấy, nhất định Mộ Ngôn đã làm chuyện táng tận. Thiên lương gì rồi, Mộ Ngôn nhoẻn miệng cười, tôi rất yếu. Không thể tự tay giết người, không đại biểu cho không thể mượn đao giết người. Cái hệ thống này, có chút ý tứ a, chuyện công chúa Bạch Tuyết trong thế giới cổ tích. Ở một vương quốc nọ có một cô công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp, da trắng như tuyết, mỹ mạo vô cùng. Vốn công chúa Bạch Tuyết nên sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày nọ quốc vương cưới về một vị hoàng hậu ác độc. Hoàng hậu ghen ghét với mỹ mạo của công chúa Bạch Tuyết nên sai thị vệ đem công chúa Bạch Tuyết đưa tới một khu rừng rậm xa xôi, cũng bảo thị vệ cắt xuống tù cấp của công chúa Bạch Tuyết trở về bẩm báo. Nhưng giữa đường, người thị vệ nọ lương tâm trỗi dậy, chỉ đem công chúa Bạch Tuyết thả vào rừng, cũng chặt đầu lợn rừng về thay thế. Trong truyện cổ tích chân chính, công chúa Bạch Tuyết sẽ gặp được bảy chú lùn và hoàng tử mệnh trung chú định tương lai. Nhưng mà ở thế giới này có một biến số, đó chính là chiếc gương thần của hoàng hậu. Chiếc gương thần này tràn ngập sức mạnh dụ dỗ, không chỉ mê hoặc hoàng hậu còn mê hoặc cả những người bên cạnh công chúa Bạch Tuyết. Bảy chú lùn và vị hoàng tử nọ, gương thần nắm giữ dục vọng trong lòng họ, không ngừng hấp thu dục vọng của họ. Đồng thời còn muốn dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết, nhưng công chúa Bạch Tuyết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không bị gương thần mê hoặc, gương thần tức giận nên bắt đầu xuống tay với công chúa Bạch Tuyết. Kết thúc câu chuyện là công chúa Bạch Tuyết bị quả táo độc của mụ phù thủy độc chết. Hơn nữa, không có hoàng tử tới cứu vớt, mà Mộ Ngôn thân phận hiện tại, cô đang đứng, trong một mảnh rừng âm u, mặc chiếc áo choàng màu đỏ rượu rộng thùng thình, chiếc áo choàng rất hiển nhiên không vừa với người cô. Rộng thùng thà thùng thình, trong tay Mộ Ngôn xách theo một chiếc làn gỗ cũng không biết bên trong đựng cái gì. Trong bóng đêm, lập lòe mấy cặp mắt lạnh băng xanh u tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến cứu vớt thế giới, đập vỡ gương thần, nhiệm vụ chi nhánh, thay thế hoàng tử của công chúa Bạch Tuyết cứu vớt nàng công chúa, nhiệm vụ hoàn thành, hiểu thêm càng nhiều về quyền hạn của bổn hệ thống, thất bại, hệ thống ấp ủ thật lâu sau, thất bại tôi cũng không cần cô nữa, cô tự sinh tự diệt đi. Hừ, cách chương.